Tiên tử xin tự trọng. Chương 626, Đạo quả chi thuyết. Góc truyện audio.com. Thẳng đến khi tiến vào mật thất luyện đan vũ nhân tộc chuẩn bị cho hắn. Tần Dịch nhìn địa hỏa bốc lên, trong lòng vẫn như cũ có chút không yên. Tu hành đến trình độ này, có các loại trực giác trong tối tăm rất bình thường. Chính như lúc hắn đang cùng Thanh Quân bế quan bỗng nhiên tâm thần có chút không tập trung. Cuối cùng đã chứng minh đó là vô tiên đang gặp phải chiến cuộc trọng yếu. Lần này cũng đồng dạng, hắn luôn cảm thấy Minh Hà khinh ảnh lần này nhập U Minh. Cùng lúc trước khinh ảnh ở U Minh 7 năm tình huống không quá đồng dạng. Khinh ảnh những năm qua ở U Minh khẳng định cũng là trải qua rất nhiều khó khăn hiểm trở đấy. Chính như lúc trước lần đầu tiên xuống U Minh nhìn thấy U Giao. Đó chỉ là một chứng minh, đại biểu U Minh còn có rất nhiều nguyên sinh vật đáng sợ cùng hiểm cảnh tự nhiên chưa biết. Mạnh khinh ảnh ở đó vượt mọi chông gai. Khai thác 7 năm, cũng là một trận tu hành khắc khổ gian nan, cho nên tu hành của nàng tăng lên cũng rất nhanh. Theo kịp bước tiến của mình, Minh Hà cũng không sai biệt lắm, nói hời hợt có chút tạo hóa, nhưng ngay cả vạn đạo tiên cung đều có bí cảnh chính mình nuôi nhốt. Thiên khu thần khuyết người ta chẳng lẽ thiếu, bí cảnh chưa biết do bọn hắn nắm giữ, càng nhiều hơn so với bí cảnh người bình thường đã biết. Minh Hà rèn luyện tuyệt đối không thiếu, cũng không phải không có mắt thấy liền nói người ta đang chơi. Nói không chừng hai muội tử đều tu hành một thân tổn thương. Chỉ là mình nhìn không thấy mà thôi. Nhưng những thứ này đều dễ nói. Bất luận là tiên đạo tu hành, hay là trách nhiệm tông môn, các nàng nên thừa nhận gian khổ là phạm trù bình thường. Mạnh khinh ảnh tại U Minh cũng không phải đơn đả độc đấu. Sẽ có rất nhiều người giúp đỡ, còn có trưởng lão Càn Nguyên tương trợ. Tần Dịch cũng không cảm thấy loại trình độ khảo nghiệm này có thể đối với nàng tạo thành khó khăn gì. Phải nói đây là rèn luyện tất yếu của người ta mới đúng. 7 năm đều không có cảm giác, nhưng lần này dường như có chút lo sợ. Cái này không nên, có lẽ là bởi vì ngay cả Minh Hà đều đi U Minh. Loại cảm giác tương phản không hài hòa này mang đến cảnh giác. Lưu Tô ngồi ở bên cạnh nhìn sắc mặt hắn âm tình bất định. Bỗng nhiên nói, thân phận của các nàng không phải chuyện đùa, nếu như sẽ xảy ra chuyện vậy cũng có sư phụ giúp đỡ. Thật sự đến trình độ sư phụ của các nàng đều khó giải quyết. Ngươi chỉ là huy dương chẳng phải là đi đưa, nếu như cảm thấy không yên lòng, nhiệm vụ chủ yếu là tăng cường bản thân, mới có lực lượng lại nói những thứ khác. Tần Dịch thở dài, ta sao có thể không biết đạo lý này. Thế nhưng bồng bồng, lúc trước đến đại hoang, vốn tưởng rằng sẽ có chút tạo hóa tự nhiên, nhưng hôm nay nhìn đại hoang, các tộc trải rộng, phía đông giống như có một vô tướng Phật Tông, phía tây là Tầm Mộc Thành, còn không biết liệu có thế lực đỉnh cấp khác hay không. Nơi đây đồng dạng là trải qua mọi người khai phát mấy vạn năm. Chỉ có điều nhìn từ mặt ngoài hoang vu hơn một chút. Đây chỉ là cùng văn minh có liên quan. Không có nghĩa là tiên đạo suy yếu, đi đâu tìm tạo hóa cao cấp chưa trải qua thăm dò. Lưu Tô nói, cái khác không đề cập tới, ít nhất người muốn tiếp xúc kiến mộc, đó là nơi sinh trưởng của rất nhiều sinh mạng, nhất là đối với yêu tu, võ tu, chỗ tốt lớn đến mức khó có thể đo lường. Tần Dịch khẽ gật đầu, hắn cũng biết đi kiến mộc không chỉ là có ích đối với Lưu Tô cùng chó. Đối với chính hắn cũng tuyệt đối có ích, chẳng qua là thái độ của Long Tử khó hiểu. Việc này lại thêm vài phần không xác định, không chừng còn có nguy hiểm, cũng không chỉ là đi bái phỏng như trước kia cho rằng. Bất kể như thế nào, trước hết luyện đan cho bổng bổng cùng chó luôn là không sai đấy. Chỉ cần bổng bổng cùng chó có thể khôi phục, Long Tử gì đó coi là gì. Thật ra Tầm Mộc Chi Tâm dùng làm tài liệu chính. Còn có thể luyện ra đan dược phù hợp chính hắn tu hành. Nhất là đối với bộ phận võ tu, loại sinh mệnh lực dồi dào này dùng hình thức đan dược tan ra. Rất có thể một viên đan như vậy nuốt xuống cũng có thể để cho hắn đột phá quy phủ trung kỳ. Sau đó lại dùng đan dược khác điều hòa, đem bộ phận đạo tu cũng kéo lên, vậy chính là một huy dương trung kỳ tiên võ song tu. Đi tới chỗ nào cũng không tính là yếu, trước kia không quá hy vọng dựa vào cắn dược thăng cấp. Nhưng lần này Tần Dịch nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định luyện một viên như vậy, thời gian sẽ không đợi ta, lại tiến dần từng bước không kịp, cắn dược có chút không đủ vững chắc cũng không quan tâm rồi. Tần Dịch hít một hơi thật sâu, lắc đầu, đem ý niệm thượng vàng hạ cám đuổi ra khỏi đầu. Thanh tâm tĩnh niệm, chuẩn bị luyện đan, quy củ cũ, trước luyện viên mình dùng, sau khi đột phá một lần nữa luyện cho Lưu Tô bọn chúng. Xác suất thành công cao hơn một chút, thời điểm khai lò luyện viên đan cho mình, Lưu Tô ngồi xổm bên người, hai người liếc nhau, đều là nở nụ cười, đồng thời nhớ tới thời gian tu hành ở Cầm Kỳ Thư Họa Tông. Khi đó cũng là muốn luyện đan cho Lưu Tô, nắm chắc không lớn. Liền trước hết luyện đan của Tần Dịch, đột phá cầm tâm tầng thứ tư lại luyện của Lưu Tô. Mười mấy năm trôi qua, Tần Dịch đều huy dương rồi, nhưng vẫn là đang làm chuyện tương tự, đột phá cũng là tầng thứ tư. Tần Dịch xuất thần mà nhìn lò lửa, bỗng nhiên cười nói, bổng bổng, chờ ngươi thái thanh, ta vô tướng, ta cũng luyện đan cho ngươi như vậy. Chó toàn thân run lên, lông đen rụng đầy đất. Quay đầu nhìn lại, Lưu Tô lại căng phòng, nhìn như đều bay lên rồi, chó im lặng mà quay đầu nhìn lò, nhà rãnh cái này sẽ chết đấy. Tần Dịch miệng nói giỡn, tâm tư cũng ở trên lò đan, nhiều năm như vậy, chức nghiệp sinh hoạt hắn sở trường nhất chính là luyện đan rồi. Trong 7 năm bế quan cũng luyện vô số đan dược dự trữ. Chuyện vũ nhân tộc lần này còn phát huy hiệu quả rất tốt. Cấp bậc luyện đan cũng càng ngày càng cao, từ khi luyện chế vong hồn thiên đan dưỡng hồn cấp càn nguyên cho Lưu Tô thành công. Hắn luyện đan cho chính mình huy dương dùng đã rất nhẹ nhàng rồi. Hắn luyện đan phối trí quá tốt rồi, lò đan u hoàng của Ngọc Chân Nhân, hồng liên kiếp hỏa hắn nhiều lần dung hợp, tất cả đều là thần khí luyện đan nhất đẳng đương thời. Không có những phối trí này. Dưới trình độ ngang nhau xác suất thành công tối thiểu phải giảm hơn phân nửa. Đây cũng là căn nguyên hắn chỉ là huy dương tầng thứ ba liền dám khai lò luyện đan dược vô tướng. Đến huy dương trung kỳ càng vững hơn một chút, có đôi khi Tần Dịch sẽ nghĩ, tại sao không có ai tới khiêu khích một chút thi đấu luyện đan a, đều là đánh tới đánh lui rất không thú vị a. Nói không chừng thi đấu luyện đan hắn cũng có thể làm được đồng cấp vô địch. Ý nghĩ không liên quan chỉ là thoáng qua, trong lò dược liệu đã mơ hồ tản ra mùi thơm ngát. So với bất kỳ đan dược nào trước kia càng thơm, đây là sinh mạng tri thức của tiên thiên tầm mộc, thấm đầy càn khôn, bỗng nhiên không gian có cảm giác xé rách, một con quỷ bụng to thò đầu chui ra, nhìn lò đan nước miếng chảy đầy đất, tiên đan sắp hiện, yêu ma quỷ quái đều ngấp nghé. Theo các góc âm u thậm chí là vị diện khác tìm hương mà đến. Loại tiên đan này luyện chế thường thường cũng phải cần hộ pháp đấy. Cũng may Tần Dịch có hộ pháp, chó giận tím mặt mà nhảy ra ngoài, một tay đem quỷ bụng to tóm qua, A-ô liền nuốt, đồ vật của bổn siết, thao thiết các ngươi cũng dám đoạt, sương mù đen bạo ngược lan tràn mật thất, tiếng quỷ khóc vang lên ở từng góc nhỏ. Tiếng kêu chói tai vang vọng thiên địa, ngay cả bên ngoài mật thất đều có thể cảm nhận được run sợ trong đó. Bên ngoài cũng có mây đen ngưng tụ, thiên lôi liền tới, Lưu Tô xuyên tường mà ra, ngửa đầu nhìn lên trời, lôi vân dường như rụt một chút, lại ầm ầm đánh xuống, một cây lang nha bổng xuất hiện ở giữa không trung, tất cả sấm sét bổ ở phía trên, như châu đất xuống biển, vô thanh vô tức. Thánh điện vũ nhân tộc, đại tế tư đang khoanh chân cầu nguyện, bỗng nhiên mở mắt, kỳ quái mà nhìn lên trời, phảng phất có thể nhìn thấu rằng có phía ngoài trần nhà. Lang nha cắn tử tiêu, bổng này chẳng lẽ là, thanh âm dần dần thấp, cuối cùng biến thành im lặng, trong mật thất Tần Dịch vô cùng chăm chú, hắn thậm chí cũng không biết đan kiếp trong trong ngoài ngoài đều bị người ngăn cản hết. Ngày thứ 14, đan dược đã thành, trên lý luận chẳng qua là đan dược cung cấp hắn đột phá cấp bậc huy dương. Nhưng trên thực tế dùng tới tài liệu là tiên thiên chi bảo. Loại đan dược này đặt ở bên ngoài có thể coi là tiên đan. Vượt qua giới hạn đẳng cấp, Tần Dịch rất có cảm giác thành tựu mà nuốt xuống. Hỏi, Bổng Bổng, ngươi nói trên đời có thật sự có đan dược nào? Có thể khiến cho người ta ăn một viên liền trực tiếp thành tiên hay không? Dưới tình huống bình thường, đan dược đều phải cân nhắc sức thừa nhận của thân thể. Ăn bậy liền có khả năng chịu không được bạo thể, nhưng có một ít tiên đan chân chính, xác thực có thể đột phá cực hạn này, như Xuân Phong Hóa Vũ, giúp người thành đạo, viên này của ngươi đã có chút ý tứ như vậy. Tài liệu vô tướng, dùng cho Huy Dương, ân, đan thật sự một viên thành tiên, cũng là vô tướng đan rồi a, mới có thể đột phá giới hạn thân thể. Phải, Lưu Tô bỗng nhiên nói, còn có tiên thiên chi vật. Không cần luyện đan, trực tiếp ăn liền đắc đạo chân chính, thiên đạo, Tần Dịch giật mình, lấy đâu ra loại vật này, có, đạo quả chỉ không phải điểm cuối của đạo sao, tại sao là hoa quả, ngươi không nên khi dễ ta mù chữ phân không rõ ý của chữ A, Lưu Tô mỉm cười, cũng không trả lời, cách chương.